Chương 2676, 2938 Ngân Hà dưới chuyện cũ, thượng. Ở cao thủ đứng đầu nhất tầng thứ, Lâm Thiên Diêu tự vẫn không thể so vũ trụ đế hoàng kém, thậm chí còn, hắn trong lúc mơ hồ cảm giác mình dường như so với đối phương càng cường đại hơn một ít. Thế nhưng, thứ nhất, trong tay đối phương còn nắm khủng bố như vậy trọng khí, thứ hai, mình đích xác là lợi hại, nhưng là mình chỉ là một độc nhất tư lệnh áp vũ trụ đế hoàng thủ hạ, không biết còn có bao nhiêu Sphinx cấp bậc cường giả, mà một đầu Sphinx xuất hiện liền đầy đủ để trên địa cầu gà bay chó sủa, không được can tâm. Càng không cần phải nói, ở vũ trụ đế hoàng thủ hạ, còn có rất nhiều ổ mì già cấp dị nhân tồn tại. Nếu như nói dị nhân là một, như vậy Sphinx chính là hai, mà ổ mì già cấp dị nhân chính là ba, thế nhưng vũ trụ đế hoàng cùng Lâm Thiên Diêu hạng nhân vật này, cũng đã có thể tính là 7 hoặc là 8, tình huống bây giờ chính là, tuy là Lâm Thiên Diêu có thể ngăn chặn vũ trụ đế hoàng, thế nhưng ở 4 5 6 cái này ba cái tầng thứ cường giả giai tầng chênh lệch thật sự là quá lớn. Đông Hoàng Trung Bạo Tẩu, Chu Tiên Kiếm phát huy, cũng có thể ngăn trở một bộ phận bực này cường giả, thế nhưng thiên biết vũ trụ đế hoàng trong tay có bao nhiêu cái này các loại tầng thứ cường giả, cái kia căn bản là không có cách nào tưởng tượng, mà càng thêm hỏng bét là đối phương 4 5 6 cái này ba cái tầng thứ cường giả, tùy tiện xuất động một cái, liền đầy đủ để trên địa cầu bị diệt, dứt bỏ Đông Hoàng Trung cùng Chu Tiên Kiếm bất luận nói. Cho dù là cầm Quý Vi Ô Mị già cấp dị nhân nàng sở hữu vô hạn tiềm lực, thế nhưng nàng cũng không khả năng đối phó được cái này các loại tầng thứ cường giả. Như vậy cũng tốt nói, ví dụ một cái tiểu quốc gia cùng một cái siêu cường quốc gia mới vừa lên, song phương trong tay đều có vũ khí hạt nhân, thế nhưng vấn đề ở chỗ, giữa song phương thường quy lực lượng chênh lệch quá xa. Cho nên, tiểu quốc đang đối mặt cùng nước lớn tranh chấp thời điểm, chỉ có thể áp dụng nhiệt hạch uy hiếp đích phương pháp xử lý. Nói cách khác, Lâm Thiên Diêu hiện tại chính là muốn bức bách đối phương cùng mình đạt thành một cái hiệp nghị, đối phương không thể đối với địa cầu cũng chính là địa cầu xuất thủ, mà chính mình có thể làm một ít nhượng bộ. Đúng là như vậy. Vũ trụ đế hoàng mở miệng, hiện tại quyền chủ động ở trong tay của hắn, hắn căn bản cũng không sốt ruột. Vung tha địa cầu, nói ra điều kiện của ngươi, nếu như có thể, ta sẽ tận lực đáp ứng. Lâm Thiên Diêu nhìn đối phương lên tiếng, liền trực tiếp nói như vậy. Mã Nghệ Tổ sự tình cũng không biết thế nào, hắn năng lực đột nhiên bạo tăng đến rồi ngũ cấp dị nhân đều muốn thần phục tình trạng. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu có chút bận tâm, tuy là xử lý chuyện này tình chính là quân như ý, thế nhưng vẫn còn trung quy không bằng đích thân đi qua xử lý tới an ổn. Làm một ít nhượng bộ, cùng đối với phó ấn đạ điều ước đã ký định, nhưng lại phải nhanh một chút, đây chính là Lâm Thiên Diêu hiện tại phải làm. Nhắc tới cái này dễ dàng, thế nhưng làm khẳng định cũng cực kỳ phiền phức. Hơn nữa, vẫn không thể để đối phương biết chỉ là vũ trụ đế hoàng, lại giống như là đã nhìn ra Lâm Thiên Diêu lo lắng giống nhau, hắn vừa mở miệng, để Lâm Thiên Diêu huyễn tưởng tan vỡ, đạo hữu, còn ở hay không lo lắng trên địa cầu sự tình các con của ta. Dường như đang ở đối phó địa cầu bên trên nguyên bản thổ dân. Lâm Thiên Diêu biến sắc, hắn nhìn đối phương, lạnh giọng mở miệng, Mã Nghệ Tổ sự tình, là ngươi đang làm trò quỷ chưa nói tới dở trò quỷ, chẳng qua là phái một cái tầm thường nhất thủ hạ quá khứ. Vũ trụ đế hoàng mở miệng, sau đó, hắn hoặc như là nghĩ tới cái gì giống nhau, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, đương nhiên, với ta mà nói phải không thu hút, nhưng là vẫn muốn nói một cái, thực lực của hắn. Nhưng là ở ổ mì gia cấp cũng coi là nhân tài kiệt xuất đây này. Nghe được đối phương lời này, Lâm Thiên Diêu trong đầu liền không nhịn được trầm xuống. Quả nhiên là ngươi dở trò quỷ, chỉ là, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta ở địa cầu bên trên, cũng có bố trí, hắn không có khả năng hướng đối phương thừa nhận mình lúc này đã luống cuống. Nói như vậy, chỉ có thể làm cho đối phương hoàn toàn đem chính mình bắt bí lấy, mà hậu quả dĩ nhiên chính là đối với mình càng thêm bất lợi. Ta đối với như vậy một viên tiểu tinh cầu không có hứng thú gì, bất quá ta lại đối với một sự tình vô cùng có hứng thú. Mà việc này, ngươi cũng biết. Làm trao đổi, ngươi đem những chuyện kia nói cho ta biết, ta hãy bỏ qua địa cầu, như thế nào? Vũ trụ đế hoàng mở miệng, Lâm Thiên Diêu sắc mặt trầm xuống, đối phương mặc dù là chủ động mở miệng, thế nhưng lúc này, ưu thế toàn bộ ở đối phương nơi đó, mà cạnh mình lại một chút ưu thế cũng không có. Lời này của ngươi, là coi là thật sao? Hắn mở miệng hỏi. Tự nhiên là coi là thật. Giống như là ngươi ta bực này nhân vật, nói chính là pháp tắc. Đi chính là trật tự. Vũ trụ đế hoàng mở miệng nói. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu nhưng ở trong lòng đối với lời hắn nói, cười nhạt. Không cần suy nghĩ hắn là làm thế nào chiếm được thí đế hoàng, đoán cũng có thể suy đoán ra, tất nhiên kèm theo khó có thể tưởng tượng phản bội. Hơn nữa, đối phương cũng thủy chung cho hắn cảm giác như vậy. Vũ trụ đế hoàng, không thể tin kém. Đây chính là Lâm Thiên Diêu nội tâm cảm giác. Nghĩ đến cái kia nhất tôn đế chết, hắn thì càng đối với cái này mới nhìn qua ôn hòa. Thế nhưng trên thực tế lại làm cho phi thường tàn nhẫn âm hiểm vũ trụ đế hoàng không có một chút hảo cảm. Liên cương đại như vậy nhất tôn đế, đối phương đều có năng lực hại chết, huống chi là mình chỉ là không biết, ngươi muốn biết chuyện gì? Lâm Thiên Diêu sau khi suy tư chốc lát, mới lên tiếng nói. Đối phương hỏi mình vấn đề, nói không chừng, mình cũng có thể từ trung gian phản đoán ra được một ít gì đó. Mà vài thứ kia, đối với hiểu rõ toàn bộ sự tình ngọn nguồn, cũng là vô cùng hữu dụng. Đệ nhất, ngươi là từ cái kia rẽn tạ rổ đã đến nhất khí hóa tam thanh loại thuật pháp này, người tự xưng là ngủ say vài cái kỷ nguyên, cũng không nhận thức loại thuật pháp này mới đúng chứ lẽ nào, loại này thần thuật, ở ngươi thời đại kia, liền tồn tại sao? Vũ trụ đế hoàng mở miệng, mà Lâm Thiên Diêu tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy đối phương trong giọng nói, không có cho chính mình dưới cái gì mũ, cái này mở miệng nói ra, ngươi nói không có sai, vài cái kỷ nguyên phía trước, loại này thần thuật, liền tồn tại. Mà ta kinh ngạc cũng là, loại này thần thuật, chẳng những không có diệt tuyệt, còn truyền thừa đến rồi trên tay của ngươi. Lâm Thiên Diêu lời này, rất là có cho đối phương hạ sáo chết ý tứ, chỉ là, đối phương lại không phải dễ dàng như vậy mắc câu. Vũ trụ đế hoàng nhận thấy được Lâm Thiên Diêu ý tứ, liền mở miệng nói ra, ngươi rất muốn biết ta là như thế nào truyền thừa đến loại này thần thuật sao?